Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 10, mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lôi đài Lý Huyền Tông không nghĩ tới Liêu Thù Oán cùng Thiết Tháp Phong đám này chư yêu ở giữa ân oán đã kết quá sâu, cơ hồ liền là ngươi chết ta sống trình độ, cô nên tại không đến 20 hơi thở thời điểm, Lý Huyền Tông kiếm khí trong tay liền đã triệt để nắm cái kia chư yêu kinh mạch toàn thân đều cho xé rách ngã xuống vũng máu ở trong. Lần này coi như là cho cái kia Thiết Tháp Phong một cái cảnh cáo, trừ phi đối phương có nắm bắt duy nhất một lần đem tự mình giải quyết, bằng không thì tới một cái chính mình liền phế một cái. Phát xuống cái kia chư yêu lão tất tại Lý Huyền Tông ra tay độc ác lúc liền muốn ngăn cản. Dừng tay, người hỗn đản này nhanh cho lão tử dừng tay. Nhưng Lý Huyền Tông tốc độ thật sự là quá nhanh, chờ hắn một bên hô to một bên vọt tới trước lôi đài mặt lúc chư yêu lão nhị liền đã phế bỏ, cả người đều tại vũng máu ở trong rút ra lấy, liền rú thảm đều kêu không được. Lý Huyền Tông, lão tử giết ngươi, chư yêu lão thất hai mắt đỏ bừng, lúc này liền muốn xông lên lôi đài cùng Lý Huyền Tông liều mạng. Bất quá sau một khắc một cái càng thêm thân ảnh cao lớn liền đã ngăn ở trước mặt hắn. Thân ảnh kia đung đưa to lớn như đầu, mang theo cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí cười lạnh nói. Các người đám này chư yêu cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, động chủ tự mình bày lôi đài cũng dám dương oai. Lôi đài luận bàn thua liền muốn quần đấu, lão Ngưu ta cái thứ nhất không đáp ứng, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên nắm tên kia lưng hồi trở lại Thiết Tháp Phong chữa thương đi thôi, bằng không thì máu chảy nhiều hơn, có thể là liền mệnh đều sẽ không có. Ngăn ở chư yêu lão thất trước người chính là Hắc Phong Sơn 16 Phong Phong chủ một trong Ngưu Thanh Sơn. Đối phương giống như cùng Thiết Tháp Phong đám này chư yêu có mâu thuẫn rất sâu, phản khi thấy đám này chư yêu không may, hắn liền rất vui vẻ. Thấy có phong chủ cấp bậc nhân vật ngăn cản, ở đây những người khác cũng đều tại ồn ào, chư yêu lão thất hung tợn nhìn về phía Lý Huyền Tông, tức giận nói. Lý Huyền Tông, người giết ta hai vị huynh đệ, ta Thiết Tháp Phong cùng ngươi không chết không thôi. Nói xong, chư yêu lão thất lúc này mới cõng đã triệt để mất máu hôn mê chư yêu lão nhị rời đi. Lý Huyền Tông đi xuống lôi đài, hướng về phía Ngưu Thanh Sơn chắp tay nói. Đa tạ Ngưu phong chủ vì tại hạ giải vây rồi. Ngưu Thanh Sơn lắc lắc đầu nói. Không cần khách khí, ta xem đám kia chư yêu không vừa mắt đã rất lâu rồi, ước gì bọn hắn chết sạch sẽ. Quảng cáo, bất quá Lý lão đệ thực lực của ngươi tiến bộ vẫn là rất nhanh nha, lúc này mới 3 tháng trôi qua, liền đã đến luyện khí thất chuyển. Hắn nhưng là nhớ rõ lần trước Lý Huyền Tông vẫn là ngũ chuyển, 3 tháng liền vào bước lớn như vậy, tại tu sĩ nhân tộc bên trong cũng xem như cực nhanh. Đồng thời thấy Lý Huyền Tông triển lộ ra thực lực, Ngưu Thanh Sơn liền xưng hô đều không tự chủ biến. Lần trước là tiểu tử, lần này thì là biến thành lão đệ. Lý Huyền Tông hướng về phía Hắc Phong Sơn đỉnh phương hướng chắp tay. Toàn do lần trước động chủ ban tặng dưới đan dược, Ngưu Thanh Sơn âm thầm nhếch miệng, hắn cũng không có phát hiện Hắc Phong Sơn sản xuất đan dược có như thế mạnh hiệu quả. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, chẳng qua là nhắc nhở một câu. Người vừa mới phế bỏ vị kia là Chư Tam Liệt thân huynh đệ, cũng là Thiết Tháp Phong gần với Chư Tam Liệt đệ nhị cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư Tam Liệt có 6 cái huynh đệ, bị ngươi giết chết một cái phế bỏ một cái, ngươi lần này ra tay như vậy ngoan lệ, thù này kết có thể là hơi lớn. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, ta coi như là ra tay không tàn nhẫn, Chư Tam Liệt bọn hắn liền có thể buông tha ta rồi. Sợ là một dạng muốn tìm cơ hội giết chết ta, lần này ta chẳng qua là nghĩ cho bọn hắn một bài học mà thôi, để bọn hắn biết trừ phi có nắm bắt duy nhất một lần liền đem ta giết chết, bằng không bọn hắn tới một cái ta liền phế một cái. Lời tuy nói như vậy, bất quá Lý Huyền Tông trong lòng cũng là làm xong ứng đối chuẩn bị. Chư Tam Liệt 6 cái huynh đệ bị hắn làm vừa chết một tàn, thù hận này đã là không chết không thôi. Lý Huyền Tông không thích bị động, cùng hắn chờ Chư Tam Liệt chuẩn bị muốn giết chết hắn, không bằng hắn đi đầu giết chết cái kia Chư Tam Liệt. Ngưu Thanh Sơn hơi ngạc nhiên một thoáng, nhân tộc này tiểu tử lối làm việc cũng là quả quyết ngoan lệ. Tóm lại lão Ngưu ta là khuyên ngươi cẩn thận là hơn, Chư Tam Liệt cái kia đồ đần độn đầu óc mặc dù không đủ dùng, nhưng thực lực còn là rất không tệ. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Ngưu Thanh Sơn xem đám kia chư yêu không vừa mắt, cho nên hắn lúc này xem Lý Huyền Tông cũng là rất vừa mắt. Giữ lại một người như vậy cho đám kia chư yêu một ngạt thật tốt, bị giết có thể cũng có chút đáng tiếc. Đa tạ Ngưu Phong chủ nhắc nhở. Cùng Ngưu Thanh Sơn chắp tay chào từ biệt, Lý Huyền Tông đi vào cái kia mở sòng bạc tu sĩ nhân tộc trước mặt, đối phương lập tức nắm 120 miếng linh thạch chuẩn bị xong đưa tới Lý Huyền Tông trước mặt. Vị này hôm nay có thể là cho bọn hắn tu sĩ nhân tộc tăng thể diện. Đồng thời đối phương cái kia kinh khủng tính toán cùng thủ đoạn tàn nhẫn cũng là cho bọn hắn lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, bọn hắn có thể không dám đối với chuyện như thế này đùa nghịch tiểu thông minh. Kiếm lời một phen phát tài về sau, Lý Huyền Tông trực tiếp đi bảo khố nơi đó nắm linh thạch đều đổi thành ích cốc đan cùng luyện khí tán, chuẩn bị một hơi tu luyện đến luyện khí cửu chuyển lại nói. Cùng tính toán so sánh, thực lực mới là trọng yếu nhất. Hắn nếu vẫn chỉ có luyện khí ngũ chuyển, hôm nay đừng nói khoảnh khắc chữ yêu lão nhị, sợ là đều không thể phá mất đối phương yêu khí phòng ngự. Lý Huyền Tông bên này cầm đan dược thản nhiên đi bế quan, Thiết Tháp Phong nơi đó lại triệt để vỡ tổ. Đại đầu mục, tam ca, người muốn cho nhị ca hắn báo thù à, chư yêu lão thất cõng thi thể trở về liền bắt đầu cùng chư tam liệt khóc lóc kể lể dâng lên, thân thể cao lớn co lại ở nơi đó gào khóc lại có điểm ủy khuất lại cảm giác bất lực. Mà thấy chư yêu lão nhị bộ dáng, chư tam liệt con mắt lập tức liền đỏ lên. Cầm binh khí của ta tới, tam gia lần này nói cái gì cũng nhịn không được, nhất định phải đem Lý Huyền Tông tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Chư tam liệt kỳ thật cùng hắn mấy cái kia huynh đệ không có thâm hậu như vậy tình huynh đệ, đám này chư yêu có thể ăn có thể sinh, có 10 cái 8 cái huynh đệ đều là rất bình thường. Nhưng chư yêu lão nhị cùng trước đó chết lão lục khác biệt, hắn nhưng là Thiết Tháp Phong đệ nhị cao thủ, chính mình dưới trướng một viên đại tướng, cứ như vậy bị Lý Huyền Tông biến thành tàn tật, khẩu khí này khiến cho hắn làm sao nuốt được. Đại đầu mục chậm đã, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a, bình tĩnh a, một bên bái tiên sinh vội vàng đứng ra ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư tam liệt lần này lại không nghe hắn, tức giận nói. Tam gia ta lần này nhịn không được, nhất định phải giết chết này Lý Huyền Tông. Bằng không thì mặt của ta để nơi nào, lần trước liền là bái tiên sinh ngươi cản ta, ta mới không thể giết được hắn, lần này ngươi còn muốn cản ta, ngươi đến tột cùng đứng tại bên nào. Quảng cáo, bái tiên sinh một mặt bất đắc dĩ nói. Ta đương nhiên là đứng tại đại đầu mục ngươi bên này, bất quá lần này ngươi là thật không thể động thủ. Lần trước động chủ vừa mới phạt 3 người chúng ta tháng cấm đoán, bây giờ cấm đoán vừa mới giải trừ ngươi liền động thủ, đoán chừng vừa leo lên chủ phong liền sẽ bị động chủ phát giác được. Đến lúc đó động chủ sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cho rằng ta Thiết Tháp Phong dậy mãi không sửa, mắt không tôn thượng, tất nhiên sẽ trọng phạt chúng ta, đến lúc đó có thể cũng không phải là 3 tháng cấm đoán đơn giản như vậy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhịn xuống khẩu khí này. Bái tiên sinh híp một đôi lang nhãn nói. Dĩ nhiên không thể cứ như vậy nhịn xuống, đại đầu mục cần biết có đôi khi giết người là không cần đao. Chư tam liệt tiếp cha, nói nhảm, dùng nắm đấm cũng có thể. Bái tiên sinh gương mặt im lặng, hắn tổng cảm giác mình cho đám này đồ con lợn làm quân sư, đơn giản không có bất kỳ cái gì thi triển chỗ trống. Ta không phải ý tứ này, ta nói là có khả năng lợi dụng bên ngoài một chút lực lượng, mượn đao giết người diệt trừ cái kia Lý Huyền Tông, chúng ta không dùng ra lực còn không đến mức bị động chủ trách phạt. Mượn người nào đao, bái tiên sinh hắc hắc cười lạnh nói. Ta gần nhất nghe được một chút tin tức chúng ta Hắc Phong Sơn đối thủ một mất một còn Cửu Long Sơn gần nhất có vẻ như có một ít dị động, ta xem chừng không dùng đến mấy tháng khả năng liền muốn lần nữa khai chiến. Đến lúc đó chỉ cần đại đầu mục ngươi dựa theo ta nói tại động chủ trước mặt như vậy đi nói, cái kia Lý Huyền Tông tuyệt đối chạy không khỏi một kiếp này. Nói xong, bái tiên sinh liền đem một ít lời thuật báo cho chư tam liệt, mặc dù kỹ càng, nhưng lại nghe được chư tam liệt có chút hoa mắt chóng mặt. Hắn lắc lắc to mọng đầu, nghi ngờ nói. Một phần vạn ngươi đoán sai, Cửu Long Sơn không có động thủ đâu. Bái tiên sinh buông tay nói. Không động thủ vậy chúng ta liền tự mình động thủ đi, đến lúc đó lại nghĩ những biện pháp khác diệt trừ cái kia Lý Huyền Tông. Khi đó mấy tháng trôi qua tiếng gió thổi nhỏ thời cuộc cũng sẽ không quá mẫn cảm, chúng ta coi như động thủ cũng sẽ không đưa tới động chủ quá nhiều trách phạt. Chư tam liệt suy nghĩ một chút, hừ lạnh một tiếng. Lần này liền lại tin ngươi một lần, mà nhưng không ma, hệ thống hố cha kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người, nhanh kẻo cô đồng lướt ngang. Cách chương.